Tiên Ngạo, chương 297. Hữu Hùng Sư Tổ, gocchuyenaudio.com. Những lời này của Hữu Hùng Sư Tổ lập tức khiến ba người Dư Tắc Thành kích động không thôi. Đây là một sự tin tưởng, thừa nhận bất cứ thứ gì cùng có thể thưởng cho, khiến cho người ta cảm thấy tâm trạng trở nên phấn chấn. Chẳng trách Hữu Hùng Sư Tổ có thể khống chế Tam Thiên Ngự Nữ. Chỉ cần một cái lưỡi, không cần bất cứ pháp thuật thần thông gì, chỉ cần hời hợt nói vài câu đã có thể khiến cho người ta vì vậy mà vui lòng đưa ra hết thảy. Đột nhiên Dư Tắc Thành nhớ tới chuyện gì, vội vàng nói. Không xong, Sư Tổ, Đại Lục Nguyên Châu này có loại độc thần bí của Vẫn Sinh Tông, chuyên môn độc thương thần thức của Nguyên Anh Chân Quân, Sư Tổ cẩn thận. Hữu Hùng Sư Tổ cười nói. Trước lúc ta tới đây đã thỉnh được Thị Trần Ngọc Bài của Tổ Sư ra lưu lại. Ngọc Bài này chuyên khắc chế loại độc này của Vẫn Sinh Tông. Tuy rằng độc này tồn tại dưới hình thức vật thể sống, vô cùng nhỏ bé khó lòng phân biệt, trong một hạt cát có thể chứa 12 vạn. Nhưng chỉ cần ta có được ngọc bài này trên người, loại độc sống như vậy sẽ không có hiệu quả gì đối với ta. Hữu Hùng Sư Tổ lại nói, các con bất quá chỉ mới trúc cơ, lại ở Nam Hải đánh suốt một năm, ta biết nhất định là có liên quan tới vấn đề vinh nhục của môn phái, cho nên các con mới tử chiến không lùi như vậy. Vì vinh mà chiến, thà chết không lùi. Trận chiến của các con, chúng ta đã sớm lưu ý tới. Chúng ta luôn ở phía sau ủng hộ quan tâm các con. Các con không phải đơn độc chiến đấu mà là đại biểu cho Hiên Viên kiếm phái. Thông qua hình ảnh do Vô Quang Sư Điệt truyền về, xem ra các con đã không làm mất mặt Hiên Viên kiếm phái. Các con là đệ tử nhiệt huyết của Hiên Viên kiếm phái chúng ta, vô cùng xứng đáng với cái tên Hiên Viên. Lại là một bài ca ca vút tận mây xanh, lập tức cả ba người Dư Tắc Thành vô cùng kích động, tim đập loạn nhịp. Hữu Hùng Sư Tổ lại nói. Dư Tắc Thành, năm xưa ta đã chú ý tới con vượt cấp đánh chết cường giả trúc cơ, cho nên ta đã nói với Nam Thiên, hai từ này rất khá, ắt là bậc tài ba lương đống. Xem ra lời tiên đoán của ta vô cùng chính xác, con về thăm thân nhân, vẫn không quên tìm kiếm tiên trùng cho Hiên Viên kiếm phái ta. Ta đại diện cho Hiên Viên kiếm phái cảm tạ con. Dư Tắc Thành lại cảm thấy trong lòng ấm áp, xem ra lần đó bên bờ hồ Tây Lĩnh, Hữu Hùng Sư Tổ đã phát hiện ra mình đánh chết Thủy Tiệm Sinh nhưng không để lộ ra, cho nên mình mới có thể sống tới bây giờ. Bất chợt Dư Tắc Thành nhớ ra lần này mình trở về quê nhà Tây Lĩnh cũng không đi bái kiến Bạch Hà Tích Bạch Đại Ca, cũng không tới Thủy Vân Tông thăm Thạch Đại Phu. Phải chăng vì trong lòng mình vẫn còn sợ hãi chuyện này bại lộ, nghĩ đến cái chết của con Vân Phàm chân nhân Thủy Nhược Hoành, cho nên mới cố ý tránh Thủy Vân Tông. Thậm chí mình còn không đi thăm Bạch Đại Ca, xem ra quả thật là như vậy. Hữu Hùng Sư Tổ lại quay sang nói với Thành Lam, con trời sinh gia đình phú quý, thân có tiên trùng lại bị vứt bỏ, thân là khất cái nhưng không hề bỏ cuộc, vẫn một mực kiên trì cho tới bây giờ. Giỏi lắm, thật sự không làm xấu hổ những kẻ xuất thân khất cái như chúng ta. Xuất thân của ta cùng là tên khất cái, loại khất cái ăn xin khắp bốn phương, mùa đông không có y phục, nằm dưới gầm cầu tránh gió, run rẩy tay chân, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ cảm giác run rẩy ấy. Cho nên chúng ta càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa, tuyệt đối không thể buông lỏng, phải kiên trì đến cùng tìm tiên. gocchuyenaudio.com, lộ của ta, lập tức Thành Lam bị những lời của Hữu Hùng Sư Tổ làm cho kích động muôn phần, suýt chút nữa rơi nước mắt. Hữu Hùng Sư Tổ lại nói với Cốt Luân Tề Văn. Tề Văn, hai từ này, quả thật không dễ dàng gì, tất cả những gì con có được là do tự mình nỗ lực, dám bỏ thân người tu luyện kiếm trùng, lúc nào cũng phải đối mặt với họa mê muội. Giỏi lắm, ta không nói nhiều, ta cảm thấy kiêu ngạo tự hào vì con. Hữu Hùng Sư Tổ chỉ cần vài câu nói đã hoàn toàn mua đứt bọn Dư Tắc Thành, khiến bọn hắn xem ông như thân nhân của mình, xem ông là người hiểu mình nhất. Hữu Hùng Sư Tổ lại quay sang nói vài câu với ba người Anina, lập tức khiến cho ba vị cô nương tỏ ra vui mừng hớn hở. Sau đó Hữu Hùng Sư Tổ nói với ba vị kim đan chân nhân sau lưng. Ta cần người đưa ba nàng về Hiên Viên kiếm phái trước. Ba người các con kết nối cùng ba đệ tử khác sử dụng thần cưu phi thiên trận, chỉ cần vài canh giờ là có thể về nhà. Giỏi, giỏi lắm, ba hạt giống này rất tốt. Anina là thủy hỏa nhị trùng linh căn, còn có tuệ căn thần giác siêu cảm. Hai tỷ muội song sinh kia có thần thông tâm lý tương đồng. Nếu ba người này cơ duyên đã tới, được bồi dưỡng đến nơi đến chốn, rất có khả năng trở thành Nguyên Anh chân quân. Lúc này ba vị kim đan chân nhân vừa nhận được lệnh của Hữu Hùng Sư Tổ bèn sử bí pháp ngự kiếm, chuẩn bị đưa ba nàng trở về Hiên Viên kiếm phái. Anina bèn đi tới nói với Dư Tắc Thành, tộc của tiểu nữ coi trọng nhất là lời thề cả đời này, ngài vĩnh viễn là chủ nhân của tiểu nữ. Tất cả những gì của tiểu nữ cũng là của ngài, xin thiên địa soi xét. Nhật Nguyệt chứng minh, dứt lời, nàng bèn quay đầu rời khỏi, ba nàng được ba vị kim đan chân nhân ngự kiếm đưa đi trở về Hiên Viên kiếm phái trước.